Sau mấy lần kiếm ảnh của gã đã thương Diệp Mặc, lần đầu tiên tử đao của Diệp Mặc chém trúng Kế Trí Nguyên. Kế Trí Nguyên bị trọng thương. Không ngờ được trong nháy mắt này hắn tìm được chỗ yếu ớt nhất trong linh khí của mình. Đồng thời còn có thể thông qua đó phá hỏng kết cấu bên trong linh khí, chém vỡ tấm chắn linh khí. Kế Trí Nguyên không thể tin được nhìn tấm khiên linh khí bị gãy trên tay. Trong đầu gã chỉ có một âm thanh. Sao có thể xảy ra chuyện này? Cho dù trước ngực gã đã tổn thương tới tận xương cốt, vết thương dài cả thước gã cũng không chú ý tới. Bất kỳ pháp bảo linh khí nào đều có một chỗ yếu nhất. Đó chẳng khác gì là điểm yếu của pháp bảo. Pháp bảo có đẳng cấp càng tốt, điểm yếu càng nhỏ. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, điểm yếu của pháp bảo căn bản không tính là gì. Bởi vì pháp bảo của mình đều được mình luyện hóa. Trừ mình ra căn bản cũng không có người nào biết được. Cho dù có người khác biết, nếu như chân nguyên bổ vào trên pháp bảo không thể phối hợp chặt chẽ với kết cấu của bản thân pháp bảo cũng không có cách nào tổn thương pháp bảo. Nhưng không ngờ sau khi Diệp Mặc tìm được nhược điểm trên tấm khiên linh khí của gã, còn có thể nắm được kết cấu của linh khí này. Một đao chém tấm chắn của gã thành hai nửa. Điều này khiến gương bốn sao có thể không sợ hãi được. Thấy Kế Trí Nguyên vô cùng kinh hãi như thế, Diệp Mặc làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Tử đao trong tay lại bổ ra một đao Huyễn Vân Phi Toàn Đao. Đồng thời, vô ảnh ẩn núp ở một bên cũng vọt lên. Máu huyết trong cơ thể Kế Trí Nguyên bị vô ảnh cắn nuốt. Trong nháy mắt, gã lại thấy đao màu tím của Diệp Mặc lập tức tâm hồn tất cả nứt ra. Phục phục phục phục vô số mưa máu văng ra. Kế Trí Nguyên bị Huyễn Vân Phi Toàn Đao của Diệp Mặc hoàn toàn bao lấy. Lúc này Kế Trí Nguyên thậm chí còn không bằng cả tu sĩ Kim Đan viên mãn mà lúc trước Diệp Mặc gặp trong Sa Nguyên Dược Cốt. Bị vô ảnh trực tiếp cắn nuốt sạch Kim Đan. Diệp Mặc không để vô ảnh tiếp tục cắn nuốt kinh mạch của Kế Trí Nguyên, mà trực tiếp gọi vô ảnh trở về, đồng thời thu hồi trận kỳ của mình. Về phần phi kiếm mỏng như cánh ve của Kế Trí Nguyên đã bị Diệp Mặc cất vào thế giới trang vàng. Hắn không dám để vào trong nhẫn của mình, để phòng ngừa nếu xảy ra chuyện chẳng may. Lúc này trong lòng Diệp Mặc rất vui mừng. Vui mừng của hắn đương nhiên là vì đánh bại Kế Trí Nguyên. Nhưng quan trọng hơn, hắn thật sự đã nắm trong tay cảm giác lấy ý điều khiển đao. Kế Trí Nguyên không có kim đan, hai mắt vô thần nhìn Diệp Mặc, miệng thì thào không biết đang nói cái gì. Sau khi Diệp Mặc thu hồi trận kỳ, lúc này mới nhìn Kế Trí Nguyên lạnh giọng nói, làm thế nào mới khép lại vết thương do phi kiếm của mày gây ra. Nói đi, nói ra ta cho mày thoải mái một chút. Nếu như không nói, ta sẽ giống như mày đã nói vậy, dùng mồi lửa đốt thần hồn của mơn. A. Quy. Quy. Y. K. E. Trí Nguyên rùng mình một cái. Ánh mắt của gã bỗng nhiên lại u ám lạnh lẽo. Họ Diệp, mày xong rồi. Cho dù mày trốn khắp Bắc Vọng Châu, mày cũng không chạy thoát khỏi sự truy sát của Hữu Tiên Phái. Diệp Mặc liền bạc tay gã một cái. Đừng nói nhảm. Nói hay là không? Mày nằm mơ đi. Kế Trí Nguyên cười lạnh nói. Gã tin tưởng Diệp Mặc với tu vi kim đan sơ kìa. Cho dù vết gã, cũng không có cách nào ngăn cản bí pháp chạy trốn sinh hồn của gã. Gã còn có thể lại trở thành một hủy tu. Thời gian đối Diệp Mặc mà nói vô cùng quý giá. Hắn không có thời gian dông dài với Kế Trí Nguyên. Hắn lấy ra một tấm vải ngũ sắc nhìn Kế Trí Nguyên nói.